Cường Đại Chiến Y, chương 188, Thương Hội Tứ Hải. Góc truyện audio.com, tứ đại gia tộc lớn thành Thương Hội Tứ Hải. Mục đích của Thương Hội Tứ Hải là chống lại tập đoàn Giang Long của Giang. Mọi người đều biết Giang Cung Tuấn của tập đoàn Giang Long có quan hệ không bình thường với Đường Sở Vi. Hôm nay là ngày tập đoàn thế kỷ của Đường Sở Vi được thành lập. Thương Hội Tứ Hải đặc biệt đến hỏi chuyện. Lập uy trước mặt Giang Cung Tuấn. Trước đây, nhà máy và các tòa nhà văn phòng của Vĩnh Thái đều được cho thuê. Đường Thiên Sương đứng lên nói. Chúng tôi thuê địa điểm, có hợp đồng, còn thời hạn 3 năm. Cho dù là đất của mấy người, cũng không có quyền yêu cầu chúng tôi giải tán. Thật sao? Người đàn ông trung niên cười nhạt. Nhân tiện, có lẽ các người vẫn chưa biết tên tôi. Tôi tên là Tiêu Vũ. Tôi là phó chủ tịch của Thương Hội Tứ Hải. Hôm nay, tôi thay mặt cho Thương Hội Tứ Hải tới đây. Khu đất hiện thuộc về Thương Hội Tứ Hải. Hợp đồng trước đây đã bị hủy bỏ. Tiêu Vũ vừa nói, vừa liếc nhìn Giang Cung Tuấn cách đó không xa. Tại nghĩa trang nhà họ Giang gia, anh ta tận mắt nhìn thấy nhà họ Tiêu. Những người đại gia tộc khác đều chết trong tay Giang Cung Tuấn. Anh ta đi về phía Giang Cung Tuấn cách đó không xa. Giang Cung Tuấn, chẳng lẽ cậu không dám dùng mắt nhìn người sao? Tiêu Vũ nhìn chằm chằm vào Giang Cung Tuấn với một vẻ mặt sâu sắc. Ông nội, ông lớn, ông hai, ba, chú tư, và dì của tôi đều đã chết trong tay cậu. Tôi thề rằng sẽ băm cậu thành từng mảnh. Hôm nay chỉ để dạy cho cậu một bài học, buổi biểu diễn mới bắt đầu thôi. Giang Cung Tuấn nhìn Tiêu Vũ bằng ánh mắt đầy sát khí. Cười nhạt. Tiêu Vũ ngừng nói chuyện vô nghĩa với Giang Cung Tuấn, quay lại và nhìn Đường Sở Vi, Đường Sung Thái và những người khác, lạnh lùng nói, hôm nay là thời hạn cuối cùng, ngày mai chúng tôi sẽ cạo sạch khu vực này, nếu không muốn tổn thất nhiều, các người nên dọn ra trước ngày hôm nay. Dứt lời, Tiêu Vũ xoay người rời đi, những người khác trong Thương Hội Tứ Hải cũng rời đi, vẻ mặt của Đường Sở Vi dần trở nên nghiêm túc. Nhà họ Đường im lặng, không nói lời nào, Tần Nam thấp giọng hỏi, cậu chủ, làm sao bây giờ, con có thể làm gì chứ? Giang Cung Tuấn nhẹ giọng nói, hiện tại đừng lo lắng chuyện này, bởi vì đây mới chỉ là bắt đầu, ông cũng từng nói Thương Hội Tứ Hải chỉ là một trong số đó. Có mấy cái lớn, các đại gia tộc thủ đô ở phía sau, và bây giờ còn có liên minh doanh nghiệp Nam Tỉnh và Thương Hội Vạn Phúc. Tình hình Tử Đằng sẽ trở nên rất hỗn loạn, vì vậy chúng ta không nên hành động. Anh không còn là một Hắc Long nữa, và anh không có quyền sử dụng bất kỳ đặc quyền nào nữa. Bây giờ anh nhiều nhất chỉ là chủ tịch của tập đoàn Giang Long. Chỉ một số ít người biết rằng anh cũng là người đứng sau tập đoàn thời đại. Sự cố của Đường Sở Vi chỉ là chuyện nhỏ, anh định bỏ qua. Lúc này, Đường Thành Lâm đứng dậy. Chống gậy, đến bên Đường Sở Vĩ nói. Sở Vi, bây giờ Giang Cung Tuấn không có khả năng tự bảo vệ mình. Cháu nên loại bỏ cậu ta càng sớm càng tốt. Cậu ta không còn là Hắc Long nữa. Những nhân vật lớn kia sẽ không còn cho cậu ta mặt mũi. Và Tiêu Giao Vương cũng sẽ không ra mặt vì một thương nhân. Chỉ dựa vào Giang Long, tập đoàn này vẫn chưa thể cạnh tranh với Thương Hội Tứ Hải hiện tại. Nói xong, Đường Thành Lâm xoay người rời đi. Hiện tại không có nhân vật lớn nào tới. Ông ta đã biết lập trường của những nhân vật lớn. Không một nhân vật lớn nào ở Tử Đăng cho Giang Cung Tuấn thêm mặt mũi nào nữa. Thay vào đó, Thương Hội Tứ Hải đến để gây chuyện rắc rối. Đây là sự khởi đầu của một thảm họa cho tập đoàn Thế Kỷ và Giang Long. Ông ta ra đi cùng người nhà họ Đường. Vẻ mặt Đường Sở Vi khó xử. Cô nhìn Giang Cung Tuấn đang ngồi cách đó không xa, đi tới, thấp giọng hỏi, cậu chủ Giang, bây giờ phải làm sao? Giang Cung Tuấn nhàn nhạt nói, Thương Hội Tứ Hải tìm đến tôi. Việc giao chiến với tập đoàn Thế Kỷ bằng phương thức của Thương Hội Tứ Hải là quá đơn giản. Cho dù cô có hợp đồng thuê nhà trong tay, điều này cũng không tác dụng gì. Nếu cô muốn tổn thất ít nhất, thì nghe theo lời Tiêu Vũ. Và di chuyển tất cả các máy móc có giá trị đi ngay trong ngày hôm nay. Giang Cung Tuấn nói rồi đứng lên. tôi đã gây thù chuốc oán với quá nhiều kẻ thù. Thương hội Tứ Hải được thành lập bởi tứ đại gia tộc. Thương hội Vạn Phúc nổi tiếng khắp cả nước và liên minh doanh nghiệp năm tỉnh. Những nhân vật lớn này đều bị tôi gây rắc rối. Bây giờ tôi không phải là Hắc Long. Những người này sẽ nhảy ra để đối phó với tôi. Và tốt hơn là cô nên tách mình ra khỏi tôi ngay bây giờ. Nói xong, Giang Cung Tuấn xoay người rời đi. Tân Nam, Tần Tương theo sát, chẳng bao lâu, tập đoàn Thế Kỷ trở nên vắng vẻ. Chỉ có Đường Sở Vi, Đường Sung Thái và những người khác và một số nhân viên. Chẳng lẽ phải chuyển tất cả thiết bị đi sao? Đường Sở Vi không cam lòng. Cô dự định sẽ gây tiếng vang lớn trong giới kinh doanh. Tập đoàn Thế Kỷ mới chỉ là bắt đầu. Tuy nhiên, nó đã kết thúc trước khi nó bắt đầu. Ông Hai, Chủ tịch, nói đi, Đường Sở Vi suy nghĩ một chút rồi nói. Lập tức thuê nhà kho, cất hết trang bị lúc trước đi. Chỉ cần có trang bị, chúng ta có thể hồi phục. Trong thẻ cháu còn ít tiền, chúng ta tìm sân bãi mới đi, và xây dựng lại nhà máy. Chủ tịch, cái này trên mặt Đường Long xấu hổ nói. Hiện tại công ty còn rất nhiều đơn hàng chưa hoàn thành. Nếu rút đi, trong thời gian quy định sẽ không hoàn thành đơn hàng này là vi phạm hợp đồng và sẽ phải bồi thường. Hơn nữa chúng ta có hợp đồng thuê nhà trong tay. Chúng ta có thể thắng kiện. Đường Sở Vi thở dài. Ông có biết đối thủ của chúng ta là ai không? Đây là Thương hội Tứ Hải của tứ đại gia tộc liên minh. Cho dù nhà họ Tiêu phá sản, bất kỳ ba đại gia tộc nào khác đều có thể so sánh với sự tồn tại của Giang Long. Nhóm, nếu chiến đấu với Thương hội Tứ Hải, và cuối cùng thì chỉ có chúng ta là chịu thiệt, chẳng lẽ phải dọn ra ngoài như vậy sao? Đường Văn Thịnh cũng rất không muốn. Dọn hết đi, dược phẩm Trường Sinh và tập đoàn Vạn Quân bên kia, tôi sẽ đi nói chuyện và xem liệu chúng ta có thể chấm dứt hợp đồng một cách hòa bình hay không. Được rồi, Đường Sở Vi ra lệnh, Đường Sung Thái và những người khác không nói gì. Hôm nay tập đoàn Thế Kỷ được thành lập, Đường Sở Vi mời rất nhiều nhân vật lớn, nhưng không có nhân vật lớn nào đến, mà là Thương hội Tứ Hải không mời mà tới. Nhưng Thương hội Tứ Hải đến đây để tìm ra rắc rối. Bên ngoài tập đoàn Thế Kỷ, có khá nhiều phóng viên. Các phóng viên đã quay cảnh này. Tin tức lan truyền trong một thời gian rất ngắn. Tin tức mới nhất là tập đoàn Thế Kỷ được thành lập. Chỉ có Giang Cung Tuấn từ tập đoàn Giang Long đến. Ngoài ra, không có nhân vật lớn nào. Mà Thương hội Tứ Hải cũng đã tới. Nhưng đây là muốn tìm phiền toái. Thương hội Tứ Hải đã giành được hợp đồng thuê nhà máy Thế Kỷ. Bọn họ muốn tập đoàn Thế Kỷ phải dọn đi trong ngày hôm nay. Sốc, Thương hội Tứ Hải đánh phủ đầu tập đoàn Giang Long. Tiêu Vũ, Phó Chủ tịch Thương hội Tứ Hải, đã từng nói với Giang Cung Tuấn rằng tập đoàn Thế Kỷ mới chỉ là bước khởi đầu. Còn tin tốt ở phía sau, nhiều tin tức khác nhau lan truyền khắp Tử Đàng. Giang Cung Tuấn đã trở lại tập đoàn Giang Long. Tầng trên cùng, văn phòng chủ tịch, Giang Cung Tuấn ngồi trên ghế, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Tần Nam hỏi, chủ tịch, tiếp theo chúng ta nên đối phó với phòng thương Tứ Hải như thế nào? Giang Cung Tuấn nhìn về phía Tần Nam nói, quản gia Tần, tiếp theo ông phụ trách tập đoàn Giang Long. Tần Nam dừng lại, lập tức cự tuyệt, chủ tịch, cái này không tốt lắm. Tôi, Giang Cung Tuấn ngắt lời ông ta, nói. Bảo ông tiếp quản, ông cứ tiếp quản đi. Binh đến thì tướng chặn. Bất kể việc lớn hay nhỏ, ông đều có thể làm chủ mà không cần hỏi ý kiến của tôi. Vâng, Tần Nam lúc này mới gật đầu. Giang Cung Tuấn xé bỏ mặt nạ trên mặt, ném qua một bên, sau đó quay người rời khỏi tập đoàn Giang Long. Anh biết rằng tình hình tiếp theo ở Tử Đằng sẽ hỗn loạn. Sau khi anh từ chức, nhiều thế lực khác nhau sẽ xuất hiện. Cho dù đó là những đại gia tộc từ thủ đô, Thương hội Tứ Hải, hay Thương hội Vạn Phúc và Liên minh Doanh nghiệp năm tỉnh, anh đều không sợ hãi. Đây chỉ là một mớ hỗn độn nhỏ, anh đang đợi các nhân vật lớn thực sự ở thủ đô. Hy vọng họ tham gia. Chỉ bằng cách này, mô hình hiện tại của Đại Lan mới có thể bị phá vỡ. Các lực lượng khác nhau có thể được cải tổ. Đây là mục đích của quan chức cao nhất. cũng là mục đích của anh. Nếu anh muốn hỏi sự thật về sự sụp đổ của nhà họ Giang, thì anh phải liên quan đến những gia tộc hàng đầu đó. Cách chương.